Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kiếm Vương Sở Bạch ước chiến, Kiếm Vương Sở Bạch, từng tiên tiên bảng đệ nhất, Thanh Vân đệ nhất nhân. 10 năm lúc trước, hắn ở Thanh Giang kiếm bại hai đại vương giả, đăng lâm tiên tiên bảng đệ nhất, sau biến mất suốt 10 năm ni 10 năm cũng không có hắn tin tức. Nhưng là hắn tồn tại. Giống như là một cái truyền thuyết, ở Thanh Vân Quốc không người nào không biết, chỉ cần là một vị võ giả, căn bản cũng sẽ biết, Thanh Vân Quốc đỉnh phong trên vị trí, đứng một vị tên là Sở Bạch Kiếm Vương. Hôm nay, có người ở Thanh Giang thấy, một người trung niên nam tử, theo tay vung lên tay áo, bổ ra Thanh Giang, có thực lực như vậy người, vô số người cũng là trước tiên liên tưởng đến Kiếm Vương Sở Bạch. Chẳng lẽ Kiếm Vương Sở Bạch muốn xuất thế rồi? Thấy rõ ràng ư, người nọ trường hình dáng ra sao? Nghe nói là hào hoa phong nhã, giống như thư sinh nho sĩ, làm những thứ này đặc thù sau khi truyền ra. Cả Thanh Vân Quốc hoàn toàn sôi trào, bởi vì, này chính là Kiếm Vương Sở Bạch đặc thù. Trước tiên, đông đảo võ giả hướng Thanh Giang chạy tới, hy vọng có thể thấy vị này Kiếm Vương một mặt. So sánh với như mặt trời ban trưa vô song công tử Ninh Giang. Kiếm Vương Sở Bạch ở Thanh Vân Quốc xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Có vô số ngưỡng mộ hắn người, Đoạn Vô Nhai cùng Kim Cương Vương cũng hướng Thanh Giang đi. Chiến ý mãnh liệt, 10 năm lúc trước, bọn họ thua ở Kiếm Vương Sở Bạch, vì thế song song bế quan 10 năm, vì chính là một ngày kia, có thể một lần nữa chiến thắng Sở Bạch, ra ra. Hắn là ai vậy a? Thanh Giang bên bờ, một cái 10 tuổi trưng tiểu nha đầu, nghi ngờ hỏi, nàng gia gia vẫn cao cao tại thượng, chính là nhất lưu hào môn gia chủ, nhưng là giờ phút này, nàng vị gia này ông ánh mắt nhìn bên bờ một người trung niên. Trong ánh mắt nhưng tất cả đều là tôn kính, chỉ thấy kia cái trung niên nga quan bác đái, tay áo bồng bềnh, cả người khí chất nho nhã. Tựa như nhu nhược vô lực đi học tú tài loại, chỉ có một thanh trường kiếm, đeo ở sau lưng, Kiếm Vương Sở Bạch, theo lão giả trong miệng, chậm rãi phun ra 4 chữ. A, tiểu nha đầu ánh mắt một chút trợn to, không dám tin, mặc dù nàng còn tấm bé, nhưng Kiếm Vương Sở Bạch danh tiếng, như sấm bên tai, đây cũng là một đời kiếm vương a. Kế tiếp, không ngừng có người chạy tới nơi đây. Làm tiểu nha đầu kinh ngạc dạ, không ít cũng là ngự không phi hành mà đến, ngự không phi hành, điều này đại biểu tiên thiên cực hạn, một cái, hai người, 10, 30, đến buổi tối sau, đuổi đến nơi này tiên thiên cực hạn cường giả, đã vượt qua 100 người, trừ lần đó ra, càng có vô số võ giả tụ tập, người đông nghìn nghịt, quần hùng hội tụ, lần nữa xuất hiện mùng 1 tháng 8 lúc. Ninh Giang cùng hai đại vương giả một trận chiến lúc rầm rộ. Đến ban đêm lúc, hai đạo thân ảnh phá vỡ trường không, khí tức cường đại vô cùng. Sở Bạch, quả nhiên là ngươi, Đao Vương Đoạn Vô Nhai đang khi nói chuyện, thương, một tiếng, hổ phách đao xuất vỏ, buông thả bén nhọn khí tức. Sở Bạch, 10 năm lúc trước, ta thua ở ngươi, 10 năm đã qua, cho ta xem nhìn, ngươi có cái gì tiến bộ đi. Kim Cương Vương mạnh bất bại toàn thân khí huyết sôi trào. Ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, toàn lực ứng phó, 10 năm đã qua, nhóm các ngươi vẫn là như cũ, vị này Thanh Vân Kiếm Vương. Từng Thanh Vân đệ nhất nhân, cả người không có một chút bén nhọn khí tức, tựa như văn nhược thư sinh, ngay cả một đôi con ngươi, cũng không có bất kỳ kỳ dị cảm giác, cả người cảm giác vô cùng bình thường. Nhóm các ngươi xuất thủ một lượt đi, Sở Bạch chậm rãi mở miệng. Cuồng vọng, một mình ta chiến ngươi, Đoạn Vô Nhai giống to một tiếng. Người theo đao đi, cả người đao khí ngất trời. Bén nhọn vô cùng, Sở Bạch cười nhạt, giơ lên tinh tế bàn tay. Lung lay một ngón tay điểm tới. Suy kéo, trong hư không, kiếm khí như cầu vồng. Một đạo trắng cầu vồng loại kiếm khí, chừng hơn 10 trượng trường. Theo Sở Bạch trong ngón tay bắn ra, bắn về phía Đoạn Vô Nhai, bén nhọn kiếm quang, cho dù cách xa nhau chừng 10 trượng, chung quanh võ giả cũng cảm thấy làn da bị cắt đau nhức. kiếm quang ánh sáng ngọc, ngưng tụ giống như thực chất, đủ để chém kim đoạn thép. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Đoạn Vô Nhai một đao cứ việc bén nhọn vô cùng, nhưng vẫn bị kiếm khí oanh kích ngay cả lùi lại mấy bước. Không nhịn được kêu rên một tiếng, xôn xao, chung quanh vang lên vô số khiếp sợ thanh âm ni đao vương Đoạn Vô Nhai. Lại bị Sở Bạch một ngón tay đánh lui. Vô số người trợn mắt hốc mồm, ni đây cũng là một đời đao vương a. Mặc dù thua ở Vô Song công tử Ninh Giang, nhưng cũng là Thanh Vân quốc đứng đầu nhân vật. Hắn vì khiêu chiến Sở Bạch, bế quan 10 năm, thực lực so với ban đầu càng tiến một bước tăng lên. Nhưng là hắn toàn lực xuất thủ, lại không ngăn được Sở Bạch một ngón tay. Xem ra 10 năm này, tiến bộ người không chỉ là Đao Vương và Kim Cương Vương. Kiếm Vương Sở Bạch cũng càng thêm đáng sợ, hơn nữa hắn tiến bộ lớn hơn nữa. Mọi người trong lòng rung động, 10 năm lúc trước, Kiếm Vương Sở Bạch mặc dù so sánh với Đao Vương Đoạn Vô Nhai mạnh hơn. Có thể đánh bại Đoạn Vô Nhai, cũng muốn một phen khổ chiến. Hiện tại này hời hợt một ngón tay, để cho mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ Sở Bạch bước vào linh cảnh? Không đúng, này không phải linh cảnh, ở trên người hắn cảm thụ không tới linh khí ba động. Không nên nói, là một loại đại thế. Ta tới, Kim Cương Vương mạnh bất bại hét lớn một tiếng, chợt một bước ra, hắn toàn thân huyết khí dậy sóng, y phục cao khua lên, đầu tóc cũng chuẩn bị giơ lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đáng sợ uy thế ép người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Kiếm Vương Sở Bạch hai mắt buông xuống, chỉ là một chỉ điểm ra, suy kéo, một đạo ngưng luyện kiếm quang nở rộ ra, như bạch hồng quán nhật, đụng vào Mạnh Bất Bại trên thân thể, chỉ thấy Mạnh Bất Bại trên người chiến giáp xuất hiện vết rạn. Hắn cả người chấn động, lui về phía sau đi, cả Thanh Giang, một mảnh tĩnh mịch. Đông đảo tiên thiên bảng cao thủ, cũng thần sắc kịch biến, rất nhiều võ giả lại càng cuồng hút lãnh khí, như vậy thực lực, chỉ sợ tiếp cận linh cảnh đi, có tiên thiên bảng cao thủ đạo, dĩ nhiên, so với chân chính linh cảnh chính là có điều chênh lệch. Nếu như là chân chính linh cảnh, một ngón tay lực liền không phải đánh lui đơn giản như vậy, mà là muốn nặng đả thương. Thanh Vân Sơn kia một trận chiến, Lâm gia chân nhân dùng bày ra toái kim chỉ, một ngón tay lại càng có thể đánh chết Đoạn Vô Nhai như vậy cường giả. Tốt, Kiếm Vương Sở Bạch, ngươi quả nhiên là ta bình sinh lớn nhất kình địch. Đoạn Vô Nhai giống to một tiếng, trường đao giơ lên, bôn lôi chảm. Cùng lúc đó, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại lòng bàn chân đạp mạnh một cái. Thân thể như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Hai đại vương giả, liên thủ thẳng hướng Kiếm Vương Sở Bạch, hai người các ngươi liên thủ, có thể đón ta một kiếm mani, loảng xoảng, một đạo trong trèo kiếm minh, giống như rồng ngâm loại, ở Thanh Giang bầu trời truyền lay động, thanh kêu kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân màu xanh, suy kéo, Sở Bạch một kiếm bổ ra, một kiếm nơi tay, giờ khắc này Sở Bạch khí chất một chút liền biến. Theo một vị thư sinh nho sĩ, trong nháy mắt hóa thành phong mang tất lộ kiếm vương, kiếm khí xông lên trời mà lên, thẳng vào trường thiên, trong hư không, màu xanh kiếm quang ngang trời, phảng phất màu xanh nhanh như tia chớp, vô số người bị rượu hoa mắt, trong hai mắt không còn có những khác, chỉ còn lại có đạo kia ánh sáng ngọc vô cùng màu xanh kiếm quang. Tựa như thiên ngoại bay tới. Một kiếm này đem thiên địa cũng chém thành hai khúc, một kiếm sau khi, hai đại vương giả hộc máu chợt lui, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không là một cái cấp bậc, không nghĩ tới 10 năm quá khứ, hai đại vương giả ở trước mặt hắn, ngược lại càng thêm vô lực như vậy thực lực, thậm chí muốn vượt xa tiên thiên vô địch đi, mọi người vừa sợ vừa đều, bây giờ nhìn lại. Thanh Vân đệ nhất kiếm tu đến tột cùng là người nào? Sợ rằng vẫn không thể vọng kết luận, mọi người nghị luận rối rít. Làm Ninh Giang chém giết Lâm gia chân nhân lúc, mọi người ở trong suy nghĩ, đã đem hắn xếp hạng Kiếm Vương Sở Bạch trên đầu. Nhưng là hôm nay, Kiếm Vương Sở Bạch một lần nữa hiện thế, thể hiện ra chí cường vô cùng kiếm pháp. Loại này kiếm pháp, đủ để cùng Ninh Giang phân cao thấp. Không nghĩ tới 10 năm thời gian, chúng ta cùng ngươi chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn, Đoạn Vô Nhai mặt lộ vẻ cười khổ. Chợt ánh mắt ngưng tụ, bất quá hiện tại Thanh Vân Quốc, trừ ngươi chi ngoài, còn ra hiện càng yêu nghiệt người. Ta nghĩ ngươi đã nghe nói đi, Vô Song công tử Ninh Giang, ta xác thực đã biết, đề cập Ninh Giang cái tên này lúc. Sở Bạch khẩu khí cũng hơi có không bình tĩnh, chậm rãi nói, 3 ngày sau, ta ước chiến Ninh Giang hơn thế. 18 tháng Tamani Demonser kiếm vương Sở Bạch xuất thế, một kiếm đánh bại 2 đại vương giả, lộ ra vô địch thực lực. Cuối cùng, hắn ước chiến Ninh Giang tại Thanh Giang. Tin tức truyền ra, Thanh Vân chấn động, kiếm vương Sở Bạch xuất thế. Đây là muốn cùng Ninh Giang một tranh giành kiếm đạo cao thấp a. Điều này cũng không kỳ quái. Bất kỳ một vị kiếm tu, cũng sẽ không ngừng khiêu chiến cường giả. Dùng cái này tôi luyện kiếm đạo, không tệ. Có can đảm khiêu chiến người, mới có thể đi cao hơn, cả Thanh Vân Quốc cũng sôi sùng sục. Kiếm vương Sở Bạch ở năm đó là tiên thiên bảng đệ nhất. Được tôn làm nhất đại kiếm vương, như vậy tuyệt đỉnh cường giả xuất thế, hơn nữa thể hiện ra không thể địch nổi kiếm pháp, tự nhiên làm cho người rung động. Một cái Ninh Giang, thật là khuấy cả Thanh Vân Quốc phong vân a, mọi người sợ hãi than liên tục. Nhớ tới sắp tới phát sinh từng kiện đại sự, toàn bộ cũng cùng Ninh Giang có liên quan. Không biết này một trận chiến, Vô Song công tử Ninh Giang cùng kiếm vương Sở Bạch ai có thể càng hơn một bậc. Ta cảm thấy phải là Vô Song công tử, dù sao Vô Song công tử giết một vị linh cảnh chân nhân, không được. Vô Song công tử mặc dù giết linh cảnh, có thể hắn lợi dụng một thanh linh khí, nếu là cực phẩm bảo khí nói, không nhất định có thể mạnh hơn kiếm vương Sở Bạch, đến tột cùng là Ninh Giang mạnh hơn. Chính là kiếm vương Sở Bạch mạnh hơn. Như vậy tranh luận, ở Thanh Vân Quốc mỗi một nơi vang lên, ủng hộ Ninh Giang mạnh hơn người, phần lớn cũng là thế hệ trẻ tuổi. Dù sao Ninh Giang xuất thế, đại biểu thế hệ trẻ tuổi bắt đầu hoàn toàn áp qua thế hệ trước. Mà ủng hộ kiếm vương Sở Bạch, thì lấy người thế hệ trước chiếm đa số, trường giang sóng sau đè sóng trước, khó tránh khỏi để cho thế hệ trước võ giả có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Bọn họ hy vọng kiếm vương Sở Bạch có thể ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng kiếm vương Sở Bạch có thể đánh bại người này. Hung hăng áp chế một chút hắn uy phong, một chút đối với Ninh Giang cừu thị người. Ước gì Ninh Giang thua ở kiếm vương Sở Bạch, theo cao cao tại thượng vị trí té xuống. Theo thời gian từ từ quá khứ, Thanh Vân Quốc không khí càng phát ra kịch liệt. Kiếm vương Sở Bạch, Vô Song công tử Ninh Giang. Này hai người uy chấn đương thời cường giả, sắp nhất phân cao thấp, ta xem này một trận chiến lực ảnh hưởng, hơn xa Ninh Giang cùng linh cảnh chân nhân một trận chiến càng muốn cự đại. Đây là kiếm tu cùng kiếm tu một trận chiến, là trăm ngàn năm cũng khó gặp một trận chiến này nhất định tên lọt sử sanh. 3 ngày thời gian còn chưa tới, Thanh Giang hai bờ sông, cũng đã người đông nghìn nghịt. Một đời kiếm vương cùng Thanh Vân đệ nhất yêu nghiệt, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hết chương.